Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135 lễ vật. Mỹ lệ là nhất trực quan tiến vào hai mắt, không vào mắt lọt vào tai. Dùng cái gì nhập tâm? Dùng đôi mắt đi quan sát, có thể nhìn đến nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu, cái loại này uyển lệ là tận xương. Mặc kệ nàng đến từ nơi nào, mặc kệ nàng hay không tàn tật, nàng cúi đầu đối nữ nhi cười thanh lệ, chính là thiên giới xem quá tuyệt lệ tiên tử Kiều Kiều cũng sửng sốt. Huống chi người khác, Tần Ngư nhìn đến lại không biết là nàng mỹ lệ ôn nhu. Có bị người khinh nhục làm bẩn sau thống khổ cùng ẩn nhẫn. Cũng có nàng thay bệnh trầm cảm sau tiều tụy vô thần. Càng có trượng phu sau khi chết vì nữ nhi khởi động hết thảy kiên cường. Đương nhiên, cũng có từ cao lầu nhảy xuống tuyệt vọng. Có lẽ trước đó, nàng nhất bi bẻ hẳn là nhìn đến chính mình những cái đó ảnh chụp. Mặt khác nàng đều nhịn. Di độc chuyện này phá hủy hết thảy. Như cô nhạn nhảy xuống. Huyết nhục sụp đổ. Tiểu Ngư, Kiều Kiều kỳ thật liền ở hoàng kim phòng bên trong. Cũng tương đương ở Tần Ngư ý thức trong đầu. Nhìn đến Tần Ngư ký ức. Mãnh liệt thống khổ theo nhau mà đến. Hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhịn không được kêu gọi Tần Ngư. Nhưng bị hoàng kim vách tường ngăn trở. Trên vách tường xuất hiện một câu. Khắc vào trong lòng thương. Chỉ có ở tại nàng trong lòng người có thể chữa trị. Kiều Kiều, ta cũng là nàng rất quan trọng người, ngươi không phải người. Là miêu, ngọa tào, ngươi tê mỏi. Tần Ngư không biết Kiều Kiều cùng hoàng kim vách tường xé bước. Nàng hơn phân nửa cái linh hồn đều lâm vào kia thống khổ trong trí nhớ. Nhưng lại có một bộ phận thần trí là cảm thụ. Cảm thụ nàng liền ở trước mắt. Sống sờ sờ. Nàng nhịn không được nắm chặt Vu Xanh tay. Vu Xanh sửng sốt, lo lắng đến nhìn về phía nàng. Giờ này khắc này, nàng rất muốn ra tiếng dò hỏi. Tiểu Ngư, làm sao vậy? Nhưng những lời này nàng chưa bao giờ có thể nói quá. Hiện tại cũng không thể. Lạch cạch, nước mưa thanh âm bỗng nhiên lớn chút. Kỳ thật là nước mưa đánh vào ô che mưa thượng. Thanh âm đại, bước chân ổn, hắn như vậy cao. Cao đến ở hỗn loạn thông loạn trong đám người đều là duy nhất bắt mắt. Đây là một người nam nhân. Một người cao lớn nam nhân. Bung dù mà đến. Đi đến trước mặt sau. Ô che mưa chiều Tần Ngư hai người trên đầu nghiêng. Vu Xanh ngẩng đầu chiều hắn cười. Tần Viễn cũng cười. Nhìn hai người cười. Tần Ngư quay đầu đi. Duỗi tay xoa nhẹ hạ đôi mắt. Mờ u bàn tay có chút ướt. Đôi mắt lại nhìn đến cách vách cẩm nhất cổng trường đồng dạng bị người dùng ô che mưa chống ôn hề. Nàng thấy được, Tần Ngư sửng sốt, mờ u bàn tay một phản, ném xuống mặt trên nước mắt, chiều nàng cười một cái, tươi cười so nước mắt rõ ràng đến nhiều. Ôn hề sửng sốt, cũng hồi lấy cười, ôn hề, cẩm nhất bên kia chợt có người kêu, vốn dĩ Vu Xanh cùng Tần Viễn liền phải mang theo Tần Ngư rời đi. Nhưng Vu Xanh vừa nghe đến tên này liền theo bản năng nhìn lại. Nhìn đến một cái xinh đẹp đến không được tiểu cô nương. Vu Xanh không thể nói chuyện. Lại sẽ dùng tươi cười tới biểu đạt. Nàng cười. So Tần Ngư cười lược mỹ. Hảo đi. Mỹ lệ rất nhiều. Ôn hề ánh mắt thực mau bị hấp dẫn. Cùng gọi lại nàng đồng học nói hai câu sau liền chủ động đã đi tới. A di ngươi hảo. Nàng vẫn chưa trực tiếp giới thiệu chính mình, chỉ là nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư đã nghĩ tới nào đó bắc muốn băng, nhưng mặc kệ là thân mụ xem nàng liếc mắt một cái vẫn là ôn hề xem nàng liếc mắt một cái. Đều làm nàng vô pháp trốn chạy. Ngạch, cái này, mụ mụ, đây là ta bằng hữu ôn hề. Hiện tại đảo chịu thừa nhận ta là ngươi bằng hữu. Ôn hề liếc mắt một cái quanh mình không ít người. Tần Ngư giống nhau sẽ không nói như vậy. Ở nàng không có đủ ưu tú cho người khác xem phía trước. Trừ phi nàng trong lòng có quỷ. Ôn hề chính suy đoán. Lại thấy Vu Xanh từ túi áo lấy ra một cái đồ vật. Là một cái bàn tay đại điêu khắc rối gỗ. Rối gỗ là phim hoạt họa bộ dáng. Ngây thơ chất phác. Ôn hề lưu ý đến rối gỗ bụng có cửa nhỏ. Bên trong hẳn là thả thứ gì. trên người có mấy cái lỗ nhỏ, tản mát ra cùng loại bạc hà như vậy tươi mát hương khí. Nhưng khẳng định không ngừng bạc hà, còn có mặt khác hương liệu, nghe rất được nàng thích. Hiện đại hàng mỹ nghệ nhiều thấy, như vậy rối gỗ không kỳ quái. Nó thậm chí còn nói không thượng tinh xảo. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, chính là bằng hữu cha mẹ đưa. Vậy cực nhỏ đi, phải nói đây là duy nhất một lần. Ôn Hề kinh ngạc, nàng nhìn ra được Tần Ngư ba mẹ là lần đầu tiên thấy nàng. Nhưng như thế nào sẽ lần đầu tiên liền đưa nàng lễ vật? Kỳ thật Tần Ngư chính mình cũng kinh ngạc, nhìn sẽ kia rối gỗ, lại nhìn đến phụ mẫu của chính mình. Trong mắt lược sáp, ta ba mẹ đưa, ngươi cầm đi. Ôn Hề cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, cũng càng thêm cảm giác được cái này lễ vật dày nặng. Hai cái từ nhỏ đến lớn phát tiểu sao? Nàng tất nhiên là biết đến. Từ nàng cùng Tần Ngư tiếp xúc bắt đầu, tuy rằng không có chủ động đi tìm hiểu quá, nhưng bên người luôn có người hoài các loại mục đích cho nàng lộ ra về nàng hết thảy. Bần cùng, không xuất sắc, trầm mặc, còn có hai cái cùng nàng cũng sấp xỉ bằng hữu. Ở nàng sinh hoạt vòng hoàn toàn tương phản không thể tiếp xúc một loại người. Bọn họ là như vậy phân loại, là cái dạng này sao? Dù sao lúc này nắm cái này nhìn như bình thường rối gỗ. Nàng ngước mắt chiều Vu Xanh cùng Tần Viễn cười. Cảm ơn thúc thúc A-di. Nàng thu, không có chống đẩy, Vu Xanh cũng cười. Sờ sờ Tần Ngư đầu, cùng Tần Viễn đi đến một bên đi kêu xe, cho chính mình nữ nhi một chút thời gian. Bọn họ vừa đi, Tần Ngư mới nói, bằng hữu của ta rất ít, từ nhỏ đến lớn liền A Viễn cùng Tiểu Vân. Ta ba mẹ vẫn luôn đều rất lo lắng ta quá mức quái gở, cho nên mỗi lần nhìn thấy ta có tân bằng hữu, liền cho ngươi chuẩn bị cái này. Bất quá Tần Ngư không đề cập trước kia Vu Xanh chưa bao giờ tham gia đồng học hội. Lần này lại là ngoài ý muốn đáp ứng rồi. Nàng rõ ràng không thích cùng những người đó tiếp xúc, cũng không thích người khác dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Nhưng nàng như cũ tới, lại là vì nhìn xem Tần Ngư tân bằng hữu, cũng là vì tặng lễ vật sao? Cha mẹ nàng vẫn luôn ở nỗ lực cho nàng sáng tạo một cái càng tốt hoàn cảnh. Dùng hết sở hữu, lúc này, Tần Ngư ngược lại không thương cảm, bởi vì trong lòng quá ấm, nàng hẳn là may mắn chính mình còn có xoay chuyển càn khôn cơ hội. Chợt nghe đến Ôn Hề hỏi, cho nên, ta là cái thứ ba sao, ân, cảm động sao? Tần Ngư cười, Ôn Hề cũng cười, giả như ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào ở A-di trước mặt nhắc tới ta, ta sẽ càng cảm động. Ở Tần Ngư chuẩn bị tung ra phía trước dự cảm đến bắc hơn nữa tưởng hảo đến lấy cớ phía trước, nàng lại bồi thêm một câu. Trong tình huống bình thường ngươi là sẽ không ở người khác trước mặt nhắc tới ta, càng sẽ không đề cập chúng ta là bằng hữu. Bằng không không phải vả mặt sao? Ngươi là một cái như vậy có tôn nghiêm người, cho nên, ngươi khẳng định là đánh danh nghĩa của ta làm cái gì chuyện xấu. Chẳng lẽ là rời nhà trốn đi? Lại cùng A-di nói cùng ta ở bên nhau. Kiều Kiều, Ngư A, ta phát hiện nàng ba mươi mấy tuổi thời điểm, ngươi khẳng định sẽ bị nàng đùa chết. Trời sinh chỉ số thông minh chênh lệch A đây là. Lan lan lan, Tần Ngư ra mặt trừ hạ. Nói, ân, ta chính là cùng ta mẹ nói ta kia buổi tối cùng ngươi ngủ. Còn tưởng tiếp tục hỏi sao? Ôn Hề, Kiều Kiều. Ôn Hề quả nhiên truy cứu không nổi nữa. Chỉ ửng đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi nhanh đi, đừng làm cho A-di thúc thúc đợi lâu. Tần Ngư đi rồi, mang theo Lý Tiểu Vân cùng nhau. Bốn người hai thanh ô che mưa, từ đường phố khẩu duyên phố đi qua, dần dần biến mất ở trong mưa. Ôn Hề đứng ở tại chỗ một hồi. Trong nhà xe tới, nàng lên xe rời đi. Di động lại tới điện thoại. Tiểu thư, vẫn chưa tra được có người theo dõi giám thị. Từ khi trong nhà làm ra phản ứng sau, Trương Thác cùng Trương gia không có nửa điểm ra tay dấu hiệu. Bọn họ thậm chí hoài nghi phía chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.